Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Jeffer tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, sinh cái gì sự tình? Kuma cúi đầu nhìn chăm chú ngực, máu tươi chảy đầm đìa, như đao cắt ngực, đạt tới 1 mm sâu, nứt ra cục thịt dính liền tại trên y phục, tùy thời sẽ rớt xuống, đau đớn kích thích Kuma thần kinh. Điểm thống khổ này không coi vào đâu. Có thể Kuma không thể tiếp nhận. Một cái lang, can đảm dám đối với Kuma động thủ. Nó là chán sống đúng không? Thú vị, lạnh lẽo tươi cười xuất hiện. Chung quanh nhiệt độ tấn hạ xuống 3-4 độ. Cảm nhận được khí tức sợ hãi. Hồng lang lui về phía sau mấy bước. Hai con mắt màu đỏ xuất hiện một chút sợ hãi. Hồng lang đầu lĩnh từ mặt đất bò ra ngoài. Bỏ rơi chuyển động thân thể, đá vụn cho bụi đầy trời chiếu xuống. Nó cắn răng, máu tươi không ngừng xuất hiện. Vừa mới trong nháy mắt đó, một người một sói lấy thương đổi thương. Nó cho Kuma một móng vuốt. Kuma đây, một cái tát vỗ vào trên người nó. Nội tạng cảm giác nát bấy. Hồng lang đầu lĩnh lửa giận thiêu hủy. Hừ, giống, không cam lòng yếu thế hồng lang đầu lĩnh. Cái này một lần không có tự mình động thủ, hô hoán đồng bạn, bên người hồng lang đạt được mệnh lệnh, điên cuồng xông lên, xé nát mắt tiền nhân loại, hoa cả mắt hồng lang, trên dưới trái phải, toàn bộ bao trùm, Kuma thuấn di động, rời đi cái này phiến địa phương, xuất hiện xa xa trên mặt đất, chân vừa xuống đất, hai tay hướng về phía trước mặt mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Áp lực pháo ra cường phiên bản, mãnh liệt đẩy áp lực pháo, hai tay nhanh đẩy ra, thu hồi, đẩy ra, lấy một cái tư thế kỳ quái thúc đẩy ra đi, cũng không có lang dám cười nhạo, bởi vì sau một khắc, bạo phong mây hạ xuống, ầm, tiếng nổ chạy dài không dứt, thật lâu không thể bình tức, lận đận bất bình mặt, thoáng cái bình, từng cái lòng bàn tay xuất hiện ở trên mặt. Hồng lang thi thể than trên mặt đất, máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, mùi máu tanh trôi tới Kuma chóp mũi. Hắn hơi hơi lay động chân mày, thả tay xuống, một chiêu kết thúc, xa xa hồng lang chết hơn nửa, còn lại thoi thóp mấy chục con hồng lang, sợ hãi lui về phía sau. Hồng lang đầu lĩnh không chịu lùi bước, một chiêu này bên dưới, nó đoạn một cái chân, con mắt càng là mù một cái. Lửa giận càng đậm đà, không có sợ hãi, giống, còn tại kiên trì, đáng tiếc, người đụng phải là ta. Thuấn di, bàn tay lên, rơi xuống, thời gian cố định hình ảnh giờ phút này. Một giây trôi qua, hồng lang đầu lĩnh biến mất tại chỗ, tựa như không từng tồn tại. Kuma chậm rãi đeo lên bao tay, xong chuyện sau đó, hắn không có xem còn lại hồng lang liếc mắt, dù là liếc mắt cũng tốt. Hồng lang mộng bức, sợ hãi, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng bạn đã rút lui, còn lại một cái hồng lang, quay đầu tiến vào trong rừng rậm, Kuma lau chùi mồ hôi trán, mãnh liệt chiến đấu để cho hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, năng lực sử dụng qua nhiều, Haki quan sát sử dụng cũng để cho hắn rất mệt mỏi. Đóng Haki quan sát, Kuma chính là muốn ngồi xuống. Bên tai truyền tới một tiếng rít, hắn còn chưa kịp né tránh, gương mặt đụng chạm mặt đất, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ầm, mặt đất từ hắn gương mặt chạm đất, xoạt xoạt một tiếng phấn vỡ đi ra, vết nứt từng đạo dọc theo chung quanh khuếch tán ra, phòng nguyên trong vòng 10 thước, mặt đất sụp đổ, lại ở ngoài, trải rộng vết nứt, một quyền chi uy, để cho người chấn nhiếp, nam tử khôi ngô quả đấm rơi xuống đất. Ánh mắt ác, cúi đầu nhìn con gấu đầu lâu, giống vậy thân hình khổng lồ, Kuma tượng một con gà con một dạng bị ấn trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, chuyển động đầu, lẫn nhau mắt đối mắt, một khắc kia, Kuma đồng tử ngưng tụ, phanh, lại là một quyền này, ác hơn, nguyên bản sụp đổ mặt đất lại đi xuống 10 mm, phạm vi lớn hơn, tiếng nổ thật lâu không thể ngừng tức. Kuma cảm giác mình đầu không còn là chính mình. Hai quyền, ăn cái này nam nhân hai quyền. Hắn hiện tại mình đã bị thương nặng. không cách nào tiếp tục phản kháng. Người này tay gắt gao chế trụ cổ mình, trong mắt căm phẫn, đó là sát ý. Cái này nam nhân muốn giết mình. Kuma nhận ra hắn là ai? Đại tướng, Zephyr đại tướng, đỉnh phong thực lực Zephyr đại tướng. Tiểu quỷ, cho lão phu chết đi. Dưới nắm tay đến, Kuma cũng không do đau đớn. Năng lực động, bàn tay hướng về phía mặt đất chợt vỗ. Thân thể bay lên, trong nháy mắt đó, hắn tránh ra khỏi Zephyr tay. Thuấn di rời đi, quyền thứ ba, mặt đất nát bấy, đá vụn đầy trời. Khục khục, Kuma cảm giác mình phổi đều phải ho ra đến. Đầu một mảnh mê muội, đứng không vững. Hắn hướng về phía thân thể vỗ một cái, năng lượng màu đỏ bắn ra thân thể, lúc này mới còn dễ chịu hơn một chút, máu tươi không ngừng xuất hiện, không ngừng được đi hạ lưu. Nhìn về phía trước đi tới Zephyr đại tướng, Kuma lòng vẫn còn sợ hãi, một cái đại tướng tự mình đối với tự mình động thủ, là vinh hạnh, hay là bi ai? Bartholomew Kuma, một cái Đông Hải tiểu quỷ. Dám can đảm sát hại lão phu đệ tử. Người nói, lão phu ứng nên xử trí như thế nào ngươi? Zephyr đại tướng không hổ là Zephyr đại tướng. Cười lên, nụ cười kia tràn đầy hài hước cùng sát ý. Đệ tử, ta giết hắn đệ tử. Lúc nào, không trách hắn sẽ tới làm phiền mình. Kuma năng lực, đừng bảo là đại tướng. Tới một trung tướng, hắn đều không cách nào chống cự. Không biết tự lượng sức mình nhưng là sẽ chết rất thảm. Hắn một mực ở rời đi địa phương. Tại huấn luyện, một là vì trốn hải quân, tăng thêm chính mình bảo vệ tánh mạng tỷ lệ. Dù sao chính phủ thế giới rất mạnh, không thể nhỏ xem. Hai, mới là đúc luyện, nghĩ phải trở nên mạnh, nhất định phải trải qua các loại gian nan hiểm trở. Không úy kỵ, không thối lui, không sợ, chẳng qua là hiện tại. Kuma cười chua xót, phun ra một ngụm máu tươi, lau chùi khóe miệng, nói, Zephyr đại tướng. Hừ, Zephyr đại tướng khinh thường nói, tiểu quỷ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát lão phu lòng bàn tay, giết lão phu đệ tử, ngươi cho rằng là có thể trốn sao? Vô luận ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, lão phu đều sẽ đem ngươi giết chết. Nhe răng trợn mắt, khí chàng toàn bộ triển khai. Chèn ép Kuma trên thân thể, tâm hồn, Kuma sắc mặt đen, cái này đại tướng, quá không biết liêm sỉ, vậy mà đối với, đúng, tự sử dụng khí chàng chèn ép, ồ, Zephyr đại tướng kinh ngạc một tiếng, có thể mặt không đổi sắc chịu đựng chính mình khí chàng, ăn hai đánh mà bất tử, còn có thể từ trên tay mình tránh thoát đi ra ngoài, tên tiểu quỷ này không đơn giản. Nghĩ không ra hiện tại tiểu quỷ đều lợi hại như vậy. Để cho lão phu thật là vui mừng. Bất quá, người nói đường lúc đó kết thúc. Đụng đến lão phu, là người bất hạnh. Thật sao? Kuma cười cười. Chiến đấu, là không có khả năng. Cùng loại quái vật này chiến đấu. Thuần túy tìm chết, tự biết mình vẫn có. Tiểu quỷ, cùng lão phu đối chiến. Không nên phân tâm, quả đấm rơi xuống, mặt đất nổ tung, nát bấy, Kuma vỗ ngực một cái, hù chết hắn, may hắn nhanh chóng đến khá nhanh, nếu không, nói không chừng thật chết ở chỗ này. Ác ma quả thực năng lực giả, người hệ, không thể không nói, Zephyr đại tướng không hổ là kiến thức rộng lão hồ Lily. Liếc mắt nhìn ra, không trách tiểu tử ngươi có thể tự tin như vậy, cho là ăn một cái ác ma quả thực. Là có thể ở trước mặt lão phu phách lối sao? Haki vũ trang xuất hiện, đen nhánh thiết bao trùm trên cánh tay. Zephyr đại tướng dưới tốt không lưu tình. Kuma thấy loại tình huống này, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thuấn di rời đi. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.